Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 33. chương 502 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 33 nam nhiễm nghe. Cảm thấy Trương Đoá Đoá lời nói phi thường hợp nàng tâm ý, mới vừa mở miệng một câu cho ngươi cha. Gọi điện thoại, nói một nửa. Thống tử thanh âm vang lên ký chủ, ngài hiện tại hành vi thuộc về làm tiền, không phải một cái người tốt hành vi, ký chủ ngài có phải hay không đã quên. Ngài là phải làm chuyện tốt, đưa ra vấn đề này thời điểm, thống tử đều là rất cẩn thận nói, sợ ký chủ một bực. Liền đem nhân ra pha lê cầu thật sự cấp đánh cướp, nam nhiễm chép chép miệng. Tức khắc không có hứng thú. Liền đem tiền bao ném trở về Trương Đoá Đoá trong tay tính. Dạ Minh Châu tiền còn ở tay nàng, đi mua đồ vật ăn, chính cân nhắc thời điểm, đầu ngõ truyền đến thanh âm tiểu nhiễm. Nguyên lai người ở chỗ này à, Cố Nguyên Kiệt hàm chứa cười. Xuất hiện ở này đầu ngõ, trong tay còn cầm một cái bánh kem siêu không biết vì cái gì. Cố Nguyên Kiệt không hề là giữa chưa thời điểm kia thân trang điểm siêu thay đổi một thân chính. Quy Tây Trang, nhìn qua như là muốn tham gia tiệc tối, Trương Đoá Đoá vươn đầu lưỡi. Liếm qua chính mình bị thương khóe môi. Đang xem đã đến người là Cố Nguyên Kiệt thời điểm mơ siêu nàng xem thường nhảy ra phía chân trời. Cái này cha nam, nàng thật đúng là phiền thấu, Cố Nguyên Kiệt đi mau hai bước. Đi đến nam nhiễm trước mặt, nhìn đến nam nhiễm trên má có một chút màu xám đồ vật, hắn duỗi tay. Ý đồ muốn đi lau sạch sẽ, một bên cười mở miệng tiểu nhiễm thật nghịch ngợm. Bất quá, ta thực thích chỉ là này tay mới vừa nâng lên. Liền nghe được bang một tiếng, bị nam nhiễm cấp đánh tới một bên, theo sát. Nàng từng bước một đem người bước đến ven tường, nâng lên mảnh khảnh tay. Một phen liền kéo lấy Cố Nguyên Kiệt màu đen cà vạt mày hơi ninh mang theo chút không kiên nhẫn. Thanh âm biếng nhác tuy rằng Dạ Minh Châu không cho ta tới tìm ngươi. Nhưng là đây là chính ngươi đụng phải tới. Vậy chờ có trách ta, ta cho ngươi tiền. Tính toán khi nào còn. Cố Nguyên Kiệt đáy lòng một trận hoảng loạn. Hắn ánh mắt có một cái chớp mắt trốn tránh cái. Cái gì tiền, tiểu nhiễm, ngươi đang nói cái gì? Nam nhiễm kéo kéo cổ áo. Chậc hồng nộn hơi sưng môi liệt liệt. Mang ra một mặt ý cười, không còn tiền liền phải đánh gãy chân. Ngươi tuyển cái nào, đang nói chuyện thời điểm, nàng nâng lên chân, thoáng dùng sức một đá, liền nhìn đến Cố Nguyên Kiệt lập tức quỳ gối trên mặt đất, nam nhiễm sạch sẽ. Màu trắng giày chơi bóng, liền dẫm lên hắn đầu gối, hoàng hôn hạ, mờ nhạt quang mang bao phủ ở nam nhiễm trên người, loại này lão nương thiên hạ đệ nhất túm. Dám không nghe liền giết chết người khí thế, Trương Đoá Đoá xem thẳng mắt. Trực tiếp sững sờ ở chỗ đó, đây là nam nhiễm sao? Nàng có một cái chớp mắt hoảng hốt, thậm chí đều cảm thấy đây là đang nằm mơ, rốt cuộc. Cố Nguyên Kiệt tiếng thét chói tai làm nàng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Còn tiền, không biết nam nhiễm rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Chỉ thấy hắn mồ hôi đầy đầu sắc mặt tái nhợt nhìn qua như là ăn đau khổ Trương Đoá Đoá theo bàn. Nàng duỗi tay sờ sờ miệng mình, không biết vì cái gì. Cảm giác giống như đau lợi hại hơn, nam nhiễm bĩu môi. Trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc thần sắc thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nguyên thân phía trước phía sau tổng cộng cho Cố Nguyên Kiệt 11 vạn. Đi theo. Mở miệng, hảo đi, ngày mai tính 3 ngày sau thời gian này, 20 vạn, người chủ động đưa đi đi, nàng mở miệng nói lời này thời điểm. Nam nhiễm quơ quơ cổ, sau này lui hai bước, thật sâu thở dài ta cũng thật thiện lương a. Thế nhưng chỉ cần 20 vạn, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ này rõ ràng chính là dự tiền. Đặt ở ngân hàng chướng lợi tức cũng không thể một năm chướng 9 vạn a. Trương Đoá Đoá nghe nam. Nhiễm cảm thán, mí mắt nhảy dựng, không có. Tấu chương xong, hết chương.